Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lấy ra hai viên Ngộ Đạo Chân Đan, U Giao Chân Gian, lần lượt đưa cho Triển Tinh, Chan Sinh và Yến Đồng. Yan Tong mỉm cười nói: "Hai vị thật tinh mắt, trong những bảo vật ta và A Chuyết, A Chua lấy được từ bí cảnh, vật này có thể coi là hạng thượng đẳng." Diệp Thù, Yesu liền dùng thần thức quét qua hai tấm danh sách truyền tới. Chính là hai khối ngọc giản, ưu tiên ghi lại hình ảnh các loại tài liệu. Hắn cẩn thận chọn ra mấy loại luyện tài vừa ý, đánh dấu toàn bộ. Sau đó, hắn đưa hai khối ngọc giản lại cho Triển Tinh và Yến Đồng. Diệp Thù nói: "Chỉ những thứ này là đủ." Triển Tinh và Yến Đồng cũng lần lượt dùng thần thức dò xét. Vừa xem, bọn họ vừa âm thầm tính toán giá trị. Dẫu rằng không phải tất cả các luyện tài đều rõ tác dụng cụ thể, nhưng dựa vào linh quang mà phán đoán phẩm chất thì cũng không quá khó. Tính ra giá cả không chênh lệch quá nhiều. Sau khi tính toán sơ bộ, trong lòng hai người đã nắm được đại khái. Ngộ Đạo Chân Đan vốn là loại bảo vật thích hợp cho tu sĩ thần du Sen Yêu sử dụng, lại bởi hiệu quả kéo dài đến 3 ngày, tổng cộng chỉ có 7 viên, vô cùng hiếm thấy, nên giá trị càng tăng thêm 3 phần. Nếu đem ra đấu giá, ắt hẳn sẽ đáng giá kinh thiên, bởi vì có quan hệ đồng môn với Diệp Thù và Yến Trường Lan. Họ càng không muốn để hai người chịu thiệt. Thế nhưng, những luyện tài mà Diệp Thù chọn ra, sau khi tính toán, tổng giá trị vẫn chưa đủ. Triển Tinh trực tiếp nói: "Như vậy không được, còn thiếu rất nhiều." Yến Đồng, người vốn tính cách thẳng thắn, dù khác biệt nhưng có sự ăn ý với Triển Tinh, nên hai người nhiều năm qua luôn thân thiết. Lúc này, nàng cũng nói: "Quả thật không đủ, chúng ta nên thêm vào thì hơn." Diệp Thù và Yến Trường Lan từ trước tới nay đều sẵn lòng tạo điều kiện cho bạn bè. Tuy nhiên, nếu bạn bè đã có tài nguyên dồi dào, họ cũng không cần quá câu nệ. Yến Trường Lan liền đáp: "Cũng được." Diệp Thù quen thuộc việc tính toán giá trị, bèn báo thêm một món luyện tài nữa, sao cho giá trị ngang bằng. Triển Tinh và Yến Đồng lập tức thanh toán mà không chút do dự. Kế đó, câu chuyện giữa họ không còn xoay quanh tài nguyên nữa, mà chuyển sang những câu chuyện phiếm khác. Diệp Thù và Yến Trường Lan dùng những nguyên liệu thu được từ bí cảnh chế biến một bữa linh thiền. Linh San chiêu đãi hai người. Sau bữa ăn, Triển Tinh và Yến Đồng mới cáo từ rời đi. "Chờ họ đi rồi." Yến Trường Lan khẽ thở dài. "Ta thấy Triển Sư Huynh, Chan Si Song và Yến Sư Tỷ, Yan Si Chia, dường như có chút tiếc nuối. Nếu không phải vì lý do gì khác, e rằng họ đã không chỉ muốn đổi lấy một viên." Diệp Thù nói: "Duyên phận là như vậy. Thực ra, quan hệ giữa Diệp Thù và Yến Trường Lan với Triển Tinh và Yến Đồng tuy có, nhưng bởi vì hai người vừa mới gia nhập tông môn, tình cảm này chưa đủ sâu sắc để Triển Tinh và Yến Đồng sẵn lòng cất giữ Ngộ Đạo Chân Đan lâu dài cho họ." Diệp Thù thoáng suy nghĩ, rồi nhắc: "Ngươi còn nhớ không? Trước đây ngươi giải thích cho chúng ta về các sự vụ trong tông môn là Thái Thắng, Tài Sân, Thái Sư Huynh, Tài Si Song. Ta nhớ rằng, dường như hắn là tu sĩ thần du, Sen Yêu, Hậu Kỳ." Yến Trường Lan hiểu ngay ý của Diệp Thù, đáp: "Ta quả thực cũng từng nghe qua. Ý của A Chuyết là hỏi xem Thái Sư Huynh có hứng thú với Ngộ Đạo Chân Đan không?" Diệp Thù khẽ gật đầu, nói: "Trước đây được Thái Sư Huynh giúp đỡ, giờ đây có bảo vật này trong tay. Chúng ta nên hỏi ý người thân cận trước, sau đó mới bán lại cho người ngoài. Thái Sư Huynh ở cảnh giới thần du hậu kỳ, chưa cần dùng đến đan này ngay. Đợi khi đạt đến viên mãn, tìm một cơ hội dùng đan này để tăng cường ngộ tính, nâng cao tỷ lệ đột phá huyền quang, xoan quang. Chỉ là Thái sư huynh thân là đệ tử thân truyền của tông chủ. Trong tay chưa chắc đã thiếu những bảo vật như vậy, vì thế mới cần hỏi trước. Yến trưởng Lan gật đầu đáp, A Triết nói rất phải, chúng ta nên hỏi qua, dù cần hay không, đó cũng là một tấm lòng của chúng ta. Diệp Thù nói, chính là như vậy, Thái Thắng thực sự rất tốt với họ. Vì vậy, hai người không do dự nhiều, để Diệp Thù lấy truyền tín ngọc phù, Choan Sun Yêu Phu, ghi rõ việc liên quan đến ngộ đạo chân đan, đồng thời miêu tả cụ thể công dụng của nó. Truyền tín ngọc phù rẽ không trung, nhanh chóng biến mất ở đường chân trời. Thái Thắng, thân là đại đệ tử thân truyền của tông chủ, thường ngày có nhiều việc bận rộn, nhưng khi thấy người truyền tin chính là hai đệ tử thân truyền đến từ hạ giới, hắn liền tạm thời giao việc trong tay cho Tâm Phúc, sau đó liên lạc với hai người, không phải vì lý do gì khác. Thứ nhất, Thái Thắng nhiều lần tiếp xúc với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, vốn đã có ấn tượng tốt về họ. Thứ hai, trong lòng hắn hiểu rõ, sư tôn rất muốn nhận hai người làm đệ tử thân truyền. Nếu thuận lợi, họ sẽ trở thành sư huynh đệ như huyết mạch chí thân. Mà bản thân hắn cũng vui mừng chờ mong điều này. Khi đọc nội dung truyền tin, Thái Thắng không khỏi mỉm cười. Hai người này, quả thực trọng tình trọng nghĩa, chỉ vì hắn đối đãi với họ một chút nhiệt tình và khách khí, họ liền chủ động báo tin khi có được loại tài nguyên hiếm thấy, lại thích hợp với hắn, thật khiến người ta không khỏi cảm thấy vui mừng. Đối với viên ngộ đạo chân đan, U Giao Chân Gian, Thái Thắng, Tai Sân cũng vô cùng khao khát. Con đường tu hành từ xưa đến nay, mỗi lần đột phá một đại cảnh giới đều là khó khăn trùng trùng. Bất cứ vật gì có thể giúp ích cho việc đột phá đều không thể bỏ qua. Thật vậy, Thái Thắng quả thật có một số bảo vật có thể hỗ trợ tăng cường ngộ tính. Nhưng ngộ đạo chân đan, U Giao Chân Gian vẫn vượt trội hơn hẳn. Nếu có thể sở hữu được, lúc gặp bình cảnh mà phục dụng, chắc chắn sẽ thu được lợi ích to lớn. Huống chi, hai vị sư đệ còn đặc biệt nghĩ đến hắn. Điều này làm Thái Thắng không khỏi cảm kích. Nghĩ đến đây, Thái Thắng lập tức gửi lại một khối truyền tín ngọc phù. Choan Sun Yêu Phu, hắn nói rằng, một canh giờ sau sẽ đến bái phỏng. Sau khi ngọc phù, Yêu Phu bay về nơi của Diệp Yến, Ye Yan và sư đệ kia, Thái Thắng lập tức đến bái kiến sư tôn của mình. Lúc này, Tả Vũ, Xie Yêu đang xử lý sự vụ trong tông môn. Làm một tông chủ, tuyệt không phải việc có thể tùy tiện buông tay mà làm qua loa. Ít nhất, không thể thường xuyên bế quan, bởi không nói đến chuyện mỗi ngày đều có việc khẩn cấp cần giải quyết. Nhưng trong một tháng, cũng luôn có lúc bận rộn đến mức không rảnh tay. Do đó, vị tông chủ này từ sớm đã bồi dưỡng không ít trợ thủ, thay phiên xử lý công việc thay ông. Điều trọng yếu nhất chính là từ những đệ tử được ông thu nhận, tuyển chọn ra người có chí hướng tu luyện toàn tâm toàn ý, không màng đến sự vụ của tông môn. Những người này dĩ nhiên không thể tranh đoạt vị trí tông chủ trong tương lai, mà làm tông chủ một tông môn, mặc dù sự vụ chất chồng, nhưng cũng có động phủ chuyên dành riêng cho việc tu luyện của tông chủ, giúp ích rất nhiều cho tu sĩ. Hơn nữa, tông chủ vì cống hiến cho tông môn mà nhận được sự ưu ái lớn. Nếu khi nào thiếu hụt tài nguyên, cần tranh đoạt với người khác, tông môn tất nhiên sẽ nghiêng về tông chủ. Đột nhiên, Tạ Vũ nhận được truyền tín phù, Choan Yin Phu, từ đại đệ tử của mình. Ông tiện tay tiếp lấy, kích phát rồi phất tay áo, đại môn lập tức mở ra. Thái Thắng sải bước tiến vào, mang theo khí tức mạnh mẽ cương nghị. Tạ Vũ mỉm cười từ hòa, nói, hôm nay sao lại đến đây? Thái Thắng mỉm cười, kể lại những gì nghe được từ hai vị sư đệ Diệp Yến, Ye Yan kia, rồi nói, đệ tử đến hỏi sư tôn, có nên ngay bây giờ đi dò hỏi xem hai vị sư đệ ấy có muốn bái sư hay không? Tả Vũ gật gù hiểu ý, trầm ngâm giây lát rồi nói. Không cần vội đem đồ vật đến, chuyến này con trước hết đổi lấy vật phẩm cần thiết. Sau đó thay ta hỏi thử xem hai người họ đối với việc bái sư sau này có suy nghĩ gì. Ông sư tư chậm rãi nói tiếp, hai người họ đều là kẻ thông tuệ, chắc chắn hiểu được ngụ ý của con. Ta sẽ đưa cho con một danh sách, liệt kê những lợi ích họ sẽ nhận được nếu bái sư. Khi đó, con cứ để họ xem qua. Nếu họ có chỗ nào chưa thỏa mãn, cũng cứ nói thẳng. Trong lúc nói, Tạ Vũ lấy ra một khối ngọc giản, ưu tiên ghi lại toàn bộ đãi ngộ mà ông có thể đưa ra. Những đãi ngộ này đương nhiên là cực kỳ phong phú, nhưng Tạ Vũ, với tư cách là tông chủ một tông môn, lại là một tu sĩ huyền quang viên mãn, xoan quang doen man, cách cảnh giới thông huyền, tông xoan, chỉ một bước ngắn, thân gia vô cùng giàu có, cung cấp phúc lợi cho tu sĩ kim đan, chia gian, dù nhiều hơn nữa, đối với ông cũng chẳng đáng là gì. Đối với ông mà nói, thu nhận được những đệ tử mà ông xem trọng còn quan trọng hơn. Thái Thắng dùng thần thức quét qua ngọc giản, ưu tiên, lập tức bật cười, sư tôn đưa ra đãi ngộ này, không sợ đệ tử sinh lòng ghen tị sao? Tả Vũ cũng bật cười, nếu là người khác, ta không dám nói, nhưng với con, chỉ sợ con còn cảm thấy ta đưa ra chưa đủ. Thái Thắng không nhịn được bật cười, sư tôn nói rất đúng, ít nhất đệ tử cảm thấy, số lượng lưu vân điểm, lưu yun tiên, có thể tăng thêm một chút. Tả Vũ lập tức đồng ý, thêm bao nhiêu? Con tự quyết định đi. Cách chương.